Vất vả rồi. Ayat ngồi trên một tảng đá lớn, đám khí ức giả đều nhìn hắn, có thể nói là ánh mắt không chút che giấu, đầy quyết tâm. Tử vong nhà phiên quả thực danh bất hư truyền, biết rằng không cần phải ra tay chém giết, phần lớn các khí ức giả của Thiên Khải nhà phiên đều nở nụ cười, trong đó vài tên đại biểu trò chuyện một lát, rồi lấy ra vài chục viên khoáng thạch có màu sắc khác nhau, cẩn thận bỏ vào một chiếc giường gỗ. Chiếc giường gỗ lớn được ném về phía Ayat, hắn ung dung tiếp nhận, không hề để ý chút nào đến cái giường nặng mấy trăm cân đó. Vậy thì không cần. Ayat chưa nói hết lời thì đã nhận được một nhắc nhở, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía đám khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Đây là tạ ơn. So với bất kỳ ai khác, những khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên có tài chính vô cùng dồi dào, xếp hạng đứng đầu. Cái này Ayat có chút do dự, vì vừa nãy hắn đã từ chối hết mọi thứ. Nhưng làm sao có thể không động tâm trước những khoáng thạch này, chúng có giá trị quá lớn. Nếu dùng tiêu chuẩn của luân hồi nhạc viên để đổi, thì những khoáng thạch này có thể đổi được 3 món trang bị sử thi. Ayat làm sao có thể không dao động. Đại lão đừng khách khí. Đây là hẳn là liệt dương chiến sĩ là các ngươi chiêu mộ đến. Trong chiến tranh khó tránh khỏi có tử thương. Ayat lên tiếng, không chút do dự, không sai. Ayat không thu lời nói, quá không nể mặt chúng ta rồi. Phía Thiên Khải nhạc viên, mọi người cũng nhận ra Ayat có chút khó khăn, vậy thì không khách khí nữa. Ayat khẽ nhếch miệng, quay sang phía Thiên Khải nhạc viên, lại khen ngợi vài câu. Đối với những người có quyền lực, bọn họ đương nhiên muốn ôm chặt, bởi vì bọn họ hiểu rõ tình hình hiện tại của phe mình. Nếu như không thể thắng trong trận chiến này, thì dù không mất mặt, nhưng không thể không thua, thì quả thật sẽ rất khó coi. Nhìn thấy Ayat thu hồi dương gỗ lớn, cách đó không xa đại vũ em Afro, tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng không giấu được sự thèm muốn. Phía tử vong nhạc viên, các ngươi cũng có phần, thánh quang nhạc viên các em gái, yên tâm, cũng chuẩn bị kỹ càng phần của các ngươi. Ayat quay sang, truyền lệnh. Mọi người trong Thiên Khải nhạc viên đồng loạt lấy ra mấy viên khoáng thạch quý hiếm, tử vong nhạc viên và thánh quang nhạc viên mỗi người đều được chia 2 viên. Trận chiến lúc này đang có lợi cho 3 nhạc viên liên minh, lại thêm sự trợ giúp từ khoáng thạch quý giá mà Thiên Khải nhạc viên mang đến, khiến cho tâm tình của các khí ước giả thuộc tử vong nhạc viên và thánh quang nhạc viên trở nên vô cùng phấn chấn. Vào đúng lúc này, một cơn hoảng sợ từ phía luân hồi nhạc viên đang bị đẩy lùi, bầu trời dường như cũng sáng sủa lên một chút. Bọn họ chỉ cần tiêu diệt trùng sào này và khống chế được tên khế ước giả điều khiển trùng sào kia, thì chiến thắng sẽ thuộc về họ, một chiến thắng tuyệt vời. 3 nhạc viên, liên minh cùng đám khế ước giả trên mặt đều lộ ra nụ cười. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rằng luân hồi nhạc viên chỉ đến vậy mà thôi. Trong một tuyến thiên, hơn 2.000 liệt dương chiến sĩ cùng gần 3.000 chủng tộc giao chiến thành một đoàn. Sức chiến đấu chính diện của liệt dương chiến sĩ đứng thứ 2 trong 5 bộ lạc, chỉ sau bộ lạc Legendo với những dũng sĩ hung tợn. Tiếng gào đồng thanh từ trong tuyến thiên truyền đến. Liệt dương chiến sĩ xếp thành một hàng, phần lớn trong tay họ cầm mộc mâu, đầu mâu được bao bọc bằng kim, loại màu đen, lửa bùng lên trên mộc mâu. Kim loại nhọn bị thiêu đốt thành màu đỏ rực. So với những chiến sĩ liệt dương cầm trường mâu, những chiến sĩ cầm vũ khí kỳ lạ này khó đối phó hơn. Vũ khí của họ là một loại thợ khéo có chút thô ráp, đầu vũ khí có hình dáng ngược, dù nhìn có vẻ khó sử dụng. Nhưng đây là vũ khí chuyên chế tạo để đối phó với chủng tộc. Những chiếc giam cưa như lưỡi dao dễ dàng phá vỡ giáp chủng tộc, còn phần đầu vũ khí có thể ôm chặt lấy chân giáp chủng tộc hoặc gai nhọn. Forcius, dù có mạnh mẽ thế nào, chúng vẫn nhận lệnh rất đơn giản, giết hết tất cả kẻ địch. Mấy chục liệt dương chiến sĩ đứng trong tuyến thiên, hai tay cong xuống, trên ngực họ bắt đầu phát sáng hỏa văn. Hô, một cỗ hỏa diễm dâng trào, gần như bao phủ cả nửa tuyến thiên, phía trước những chủng tộc bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Giáp xác nổ tung bùm bùm, khi hỏa diễm rút đi, những Fortius ngã xuống đất, một số bị đốt đến gần chết, giáp chân co lại, như những con nghiện lớn bị thiêu cháy, mấy chục tên liệt dương, chiến sĩ, bị hỏa diễm tấn công, thân thể lảo đảo, ngã xuống đất, những chiến sĩ khác liền lập tức tới nâng bọn họ dậy, đưa về phía chiến tuyến phía sau, tiếng nghẹn ngào từ phía trước truyền đến. Những gầy, xương dày, đặc phủ, đầy một tuyến thiên sơn cốc, liệt dương chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Nhưng điều đó không thể ngăn cản bước chân của họ tiến lên. Bà cô, bà cô, những chiến sĩ liệt dương gầm lên một tiếng đầy giận dữ, kết thành đội hình xong, về phía trước, phía sau họ, hai người thân cao khoảng 4 mét, toàn thân mặc giáp, mỗi người cầm một cây côn kim loại khổng lồ bước ra từ đám đông. Đấy chính là tinh anh trong đội liệt dương chiến sĩ, hỏa diễm địch tạp, trong tuyến đầu của thiên chủng tộc. Sau khi một nhóm chủng tộc bị tiêu diệt, liền có ngay một nhóm mới tràn vào, oanh, oanh, hai cây côn kim loại dài 5 mét của hỏa diễm địch tạp phung lên, mỗi lần đập xuống đều khiến một mảng lớn chủng tộc bị đập nát, biến thành những đám lửa cháy rực. Những ngọn lửa này bùng lên, tung ra các hạt quang đỏ rực, tràn vào cơ thể của các liệt dương chiến sĩ. Những vết thương trên người họ bắt đầu dần dần khép lại, tựa như có thuốc kích thích, khiến họ lại một lần nữa hướng về phía trùng chiều. Ở bên trong vụ quang trùng chiều, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Trên cánh tay phải của hắn, những sợi dây dẫn lộ rõ, dễ dàng nhận thấy, không xa lắm, trong ý thức chuyển trang bị, trùng tộc nữ vương, vụ quang, đang yên tĩnh nằm đó, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, khảm vào trong trang bị, phát ra những tia sáng lấp lánh, liệt dương chiến sĩ. Quả nhiên, Tô Hiểu không biết liệu ba nhạc viên liên minh có thể chỉ huy liệt dương chiến sĩ hay không. Nếu hắn không tạo ra trùng xào này, mà lựa chọn bồi dưỡng ra hơn 5.000 con ác ma thú để chiến đấu với ba nhạc viên liên minh, khả năng thất bại sẽ rất cao. Liệt dương chiến sĩ đến từ Thái Dương Bộ Lạc, chúng tinh thông cách đối phó chủng tộc hơn nhiều so với đám khí ước giả. Hiện tại, việc hắn có thể câu ra ba nhạc viên liên vương bài đã là một thành công lớn, còn hơn 3.000 con Fortius thì căn bản không thể đối phó được hơn 2.000 liệt dương chiến sĩ. Dù là tứ giai đoạn chiến đấu chủng tộc, cũng cần tới hơn 8.000 con mới có thể ngang sức với bọn họ. Hỏa diễm và vũ khí của liệt dương chiến sĩ cực kỳ khắc chế chủng tộc, lại còn có khả năng tự lành vết thương, thật sự rất khó đối phó. Ngoài thung lũng, rất nhiều khế ước giả đang quan chiến. Bọn họ không để ý tới bao nhiêu liệt dương chiến sĩ bị chết, nhưng nếu mạo hiểm nhảy vào chiến trường, sẽ bị chủng tộc vây công và chắc chắn phải bỏ mạng. Afro nhìn về phía trùng xào, đẩy mạnh liệt dương chiến sĩ tiến lên. Dù tình hình chiến trận đang rất xấu, nhưng nàng không hề có vẻ gì là vui mừng. Đúng vậy, không thể như thế này. Ao ác cũng lên tiếng. Mộc vũ sư nhìn về phía xa, nơi có trùng xào, vẻ mặt đầy lo lắng. Dựa trên tình hình hiện tại, việc phá hủy trùng xào kia chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Afro không nói thêm. Nàng tin Elak và Mộc vũ sư đều hiểu rõ nàng muốn nói gì. Ý định của Afro rất đơn giản. Hắn lo lắng rằng, khi chủng tộc suy yếu đến một mức độ nhất định, Tô Hiểu sẽ mang theo chủng tộc chạy trốn. Nếu vậy, bọn họ sẽ không còn được an toàn, luôn phải lo sợ đối phương sẽ quay lại tấn công. Đã cảm nhận được viễn trình rồi, chính là cái kẻ dùng đao kia. Một nam khế ước giả lên tiếng, hắn đưa ra một phần thông tin chưa hoàn chỉnh, trình bày cho Afro cùng ba người. Trước đây chưa có cơ hội giao đấu với tên này, giờ cũng không còn cơ hội nữa. Ai lắc lắc đầu, một người với một cây đao, giết chết 5 nguyên tố tinh mà không để lại dấu vết gần Tô Hiểu. Hắn chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc. Huống hồ, đối phương chỉ bằng một chiêu đã giết hơn 100 khế ước giả. Thành tích ấy không chỉ khủng khiếp mà còn khiến người ta phải sợ hãi. Ta không muốn giao chiến với loại người điên này. Hơn nữa, ta cũng không phải là người chuyên ám sát. Mộc vũ sư nhún vai. Ta đi. Một thiếu nữ thân hình khoảng 1,5 mét bước lên trước. Nàng mặc áo khoác rộng, lộ ra làn da trắng mịn và chút cơ bắp săn chắc ở bụng. Nửa người dưới mặc quần jeans ngắn, ngắn đến mức suýt lộ ra phần nội y bên trong. Thiên Hòa, cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Nếu muốn thay đổi, hãy nói ngay. Afro nhìn Thiên Hòa, nàng là người của Thánh Quang Nhạc Viên, không phải khoe khoang. Trong ba nhạc viên liên minh, Thiên Hoa có khả năng ám sát tuyệt vời nhất, 36 giây. Ngươi quá dài dòng, do dự sẽ chỉ dẫn đến thất bại thôi. Thiên Hoa buộc mái tóc dài đen của mình lên, dùng dây thun thắt lại thành một bím đuôi ngựa, 36 giây. Cho ta thêm một chút nữa. Mục tiêu đầu tiên chính là cơ thể mẹ của chủng tộc Afro, tay cầm pháp trượng thon dài, chậm rãi vươn ra, nhắm vào Thiên Hoa. Ngươi không tin ta sao? Thiên Hoa nghiêng cổ, ánh mắt đen kịt, lấp lẻ, không ngừng. Không phải, không tin ngươi. Chỉ là, chuyên tu đao thuật khế ước giả, sẽ có khả năng nhận biết rất mạnh. Huống hồ hắn là một kẻ điên với kiếm. Khả năng nhận biết của hắn, gần như mạnh mẽ hơn, rất nhiều, so với cảm giác của khế ước giả chuyên tu. Cắt. Vậy thì, ám sát cơ thể mẹ nhanh lên. Giữa ta, Afro không đáp lại, chỉ lặng lẽ tập trung. Một luồng năng lượng màu vàng óng tụ lại trên pháp trượng trong tay nàng, dũng khí ẩn nấp cường hóa, nguyệt nữ hoàng Hildin tốc độ tăng thêm, tốc độ gấp đôi, không một tiếng động che chở linh thần thánh giáp bèn giả, ít nhất 20 loại trạng thái gia trì đều được áp dụng lên Thiên Hoa. Hai thiên sứ nhỏ màu vàng và xanh lục bay lượn xung quanh nàng, giải ra những hạt quang mang cung cấp khả năng trị liệu và phòng ngự. Đi rồi, Thiên Hoa vừa dứt lời, lập tức biến mất ngay tại chỗ, tất cả mọi người xung quanh không thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Nàng vốn đã sở hữu năng lực ám sát rất mạnh, mà khi được Afro gia tăng trạng thái, thực lực của nàng ít nhất đã gấp đôi. Ai lắc lắc đầu, hắn không phải coi thường thực lực của Thiên Hoa, mà là có chút ghen tị với những trạng thái gia trì mà đối phương nhận được. Trên thực tế, khi mọi người cảm nhận được khí tức của Thiên Hoa, nàng đã đứng ngay trước cửa trùng xào. Ánh mắt nàng vẫn không ngừng quan sát xung quanh, cửa vào trùng xào đã đóng kín. Thiên Hoa nửa, ngồi nửa quỳ trên mặt đất, một tay ấn xuống mặt đất, sẵn sàng hành động, truyền lực. Thiên Hoa biến mất, sau một khắc, nàng đã xuất hiện trong trùng xào, chỉ dùng hai ngón chân nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt đất. Thiên Hoa bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Mắt nàng bị thu hút bởi màu xanh thẫm tràn ngập trên vách trùng xào. Ở trung tâm trùng xào, có một người đàn ông đang ngồi xếp bằng. Trên cánh tay, phải hắn là một cánh tay máy khải to lớn, từ đó nối ra vô số dây dẫn. Một thanh trường đao nằm ở trên hắn. Chỉ với một cái nhìn, Thiên Hoa đã phán đoán được tỷ lệ thành công của mình nếu ám sát đối phương. Nhưng nàng chỉ có thể tự tin, chưa đến 2/10. Xung quanh đối phương như có một tầng huyết khí mơ hồ, khiến cảm nhận của nàng bị cản trở, đau nhói trong lòng. Thiên Hoa quả quyết từ bỏ việc ám sát Tô Hiểu, ánh mắt chuyển dần tìm kiếm những vũ khí kim loại xung quanh đối phương. Ở đó, một tên chiến binh mặc giáp đen toàn thân, ánh mắt chăm chú, đang nằm cạnh chủng tộc mẫu thể, một thanh chủy thủ dài xuất hiện trong tay Thiên Hoa, không phát ra tiếng động nào, chủy thủ xoay tròn rồi đổi sang thế cầm mược. Thiên Hoa bước từng bước chậm rãi về phía vách đá nơi tổ trùng, cố gắng di chuyển sao cho cách xa Tô Hiểu, đồng thời lại tiến gần hơn tới chủng tộc mẫu thể. Một bước, hai bước, nàng đi rất từ tốn, mỗi bước đều ổn định, tốn mất nửa phút mới đến gần chủng tộc nữ vương. Mộ Quang, cách Tô Hiểu khoảng 7 mét, Tô Hiểu nhắm mắt, hắn thường xuyên sử dụng long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian, nên khi đó, không gian xung quanh hắn như đang dập dờn những gợn sóng, giống như ánh sáng của ngọn đèn trong bóng tối. Hơn nữa, trực cảm cũng đang cảnh báo, con người đang tiến lại gần hắn. Khoảng cách còn lại là từ 6,8 đến 7,1 mét. Trực cảm vốn có độ nhạy bén thấp khi ở phạm vi xa, nhưng nếu là khoảng cách gần, Tô Hiểu chưa từng gặp đối thủ nào có năng lực nhạy cảm hơn trực cảm hơn trực cảm. Thiên Hoa lúc này biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ngược lại, Tô Hiểu cũng bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Hắn tự hỏi sao tên thích khách kia vẫn chưa ra tay. Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng đối phương chính là chủng tộc nữ vương Mộ Quang, người được cử đến để tiêu diệt hắn. Cuối cùng, khi Tô Hiểu đã sắp mất kiên nhẫn, Thiên Hòa đã thành công tiếp cận và chuẩn bị kích hoạt ý thức chuyển trang bị. Xì xì, màu đỏ nhạt của máu tươi văng khắp nơi. Một cây chủy thủ dài gần 50 cm hoàn toàn xuyên qua đầu Vũ Quang, ầm một tiếng. Khi ý thức vừa truyền đến trang bị, một làn khói đèn bốc lên, khiến tất cả dây dẫn đều nứt vỡ. Thiên Hoa vừa mới hoàn thành ám sát, một luồng huyết khí từ Tô Hiểu bùng phát, quấn lấy nàng. Cây thùn giữ tóc của Thiên Hòa đột ngột đứt, tóc đen của nàng bị luồng huyết khí thổi tung lên. Ngay lập tức, Thiên Hòa nhảy lùi lại, thân thể nàng nhanh chóng di chuyển vào dị không gian, nhận đạo đao. Thời, trường đao đâm xuống mặt đất, một luồng sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Trên mặt Thiên Hòa xuất hiện một vết máu, nàng đã không thể vào dị không gian như dự định. Thiên Hòa lùi lại, rời xuống đất, còn Tô Hiểu cánh tay phải phát lực, bộ giáp kim loại trên cánh tay nứt vỡ. Hắn nhảy lên từ mặt đất, đá bay một vài mảnh kim loại vỡ vụn. Thiên Hòa ngay lập tức nghiêng người, một mảnh kim loại to bằng nắm tay bay sát qua đầu nàng, đánh chúng trùng xào với một tiếng kíp. Cầm trong tay Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Thiên Hòa, gân xanh nổi lên nơi cổ hắn, vẻ mặt hắn rõ ràng đã là giận không nhịn nổi. Về mặt diễn kỹ, coi như là Harold cũng từng phải thốt lên một câu cảm thán: ngươi thật giống như rất tức giận. Thiên Hòa đưa cây chủy thủ ngang trước người, lòng đầy tự tin vì đã gia tăng trạng thái. Nàng tin rằng mình sẽ kéo dài được thời gian để viện quân kịp đến. Tô Hiểu không nói gì, nhưng ngay khi hắn không có động tĩnh gì, đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Hòa, khèn, trường đào, chém vào chủy thủ. Thiên Hòa vừa định đón đỡ, thì Tô Hiểu lại giơ một chân lên, dùng cước lực đạp vào lưng đao, một lực mạnh mẽ bất ngờ, suýt nữa, khiến Thiên Hòa quỳ xuống đất. Nàng liền uốn người, dùng năng lực không gian của trang bị để thi triển thuấn, di khoảng 5,3 mét, di chuyển cực nhanh, mà không để lại dấu vết, giống như một thần kỹ bảo vệ mạng sống. Khi Thiên Hòa vừa hiện thân trở lại, tiếng chém đao liền vang lên từ phía sau lưng, mạnh mẽ đánh vào gò má nàng. Ngay lập tức, nàng kích hoạt một loại trạng thái tăng cường, một tiểu tinh linh màu vàng bay lượn xung quanh nàng, rồi nổ tung. Trường đao chém xuống lưng Thiên Hòa, phát ra một tiếng rắc, áo giáp vô hình của nàng bị phá vỡ, và nàng bị đánh bay, ngã mạnh vào vách đá, chưa kịp rơi xuống đất. Thiên Hòa đã nhanh chóng lộn một vòng, đứng dậy ngay lập tức. Nàng cắm thanh trường đao xuống mặt đất để giữ thăng bằng. Nếu chạm một chút, thanh đao kia đã có thể đâm thẳng vào đầu nàng. Nhận đạo đao, thời, Thiên Hòa quát lớn. Lúc này, một sóng vô hình tỏa ra xung quanh, khiến không khí xung quanh nàng trở nên đặc quánh, như thể nàng đang bị vây trong hộ phách. Một luồng bạch quang nổ tung trên cơ thể nàng, khiến trạng thái tăng cường từ Afro lần nữa cứu sống nào. Keng, keng, keng, ba tiếng chém sắc lạnh vang lên, ba vệt ánh sáng lấp lánh xuất hiện giữa không trung. Cảm giác bị vây trong hồ phách lại một lần nữa trỗi dậy, nhưng lần này không có trạng thái tăng cường nào có thể cứu được Thiên Hòa. Ánh đào sắc như tuyết chợt lóe lên trước mắt Thiên Hòa, con người nàng thoáng co rút, kẻ địch tuy không nên bằng nàng, nhưng tốc độ ra đao lại nhanh đến kinh hãi, và càng lúc càng nhanh hơn. Thiên Hòa dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, phản ứng nhạy bén, vội vã đưa chủy thủ lên ngang cổ, đón đỡ, khùm, một tiếng kim loại, va chạm. Chủy thủ trong tay nàng bị chém nát thành mảnh vụn, suýt nữa, gãy vụn, nàng không thể tin vào mắt mình. Xì xì, trường đao xuyên qua bụng dưới Thiên Hòa, mắt nàng hoa lên, chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã thấy trước mắt mình là một bức tường màu xanh thẫm. Tô Hiểu không biết từ đâu xuất hiện, vùng một đao quang kẻ để bay đi. Hắn dẫm mạnh chân xuống mặt đất như pháo đạn bắn ra, khiến toàn bộ trùng xảo rung chuyển. Tô Hiểu nhanh chóng bước lên vài bước, chân phải đạp mạnh vào lưng kẻ địch, cảm giác rõ ràng hắn không hề sử dụng năng lực né tránh. Đòn đá của Tô Hiểu trúng đích, Thiên Hòa cảm thấy phần eo như bị một lực cực mạnh đập vào, cơ thể nàng bị đẩy vào trong vách trùng sao. Từ phần eo trở xuống, nàng không còn cảm giác gì, toàn thân như bị tê liệt. Đây là chiêu thức cận chiến, tấn công vào cột sống, khiến cho chỉ dưới mất khả năng cử động trong thời gian ngắn. Vào đúng lúc này, Thiên Hòa biết mình đã hết hy vọng, bởi vì vừa rồi một đao đã khiến Happy của nàng tụt xuống chỉ còn 19%, không thể chống đỡ thêm đòn tiếp theo. Thông báo chiến đấu cũng đã rõ ràng báo động điều này. Cảnh cáo, ngươi gặp phải năng lượng xâm lấn, không thể nhận diện. Cảnh cáo, pháp lực chỉ của ngươi đã thiêu đốt 255 điểm, ngươi chịu đựng được năng lượng ăn mòn. Nhận lấy, 408 điểm thương, tổn thực sự, cộng 81 điểm thương tổn thực sự, ác ma chi ấn, cộng 556 điểm thương tổn, do đánh chém, cộng 307 điểm thương, tù lưỡi dao gió cộng 240 điểm thương tổn, từ sự phá vỡ phòng ngự cơ thể, sinh linh thiết cát, cộng 99 điểm thương tổn, từ sự phá vỡ phòng ngự cơ thể, phong kỵ sĩ, sức phòng ngự cơ thể ngươi tạm thời giảm 67 điểm, hiệu quả trị liệu của ngươi giảm 20%, kéo dài trong 30 giây, ngươi đã bị năng lượng không nhìn thấy là mất cảm giác, hiệu quả kéo dài 1,7 giây. Chỉ lướt qua những thông báo này, Thiên Hoa liền nhận ra, mình đang bị nửa thân thể chôn vùi trong đất, cách cái chết không còn bao xa, nhưng đúng lúc đó, nàng cảm thấy có một năng lượng nào đó bao bọc lấy mình, như thể có thứ gì đó đang kéo nàng lại. Oanh, một tiếng nổ vang từ phía sau Thiên Hoa, theo dự đoán, đòn đánh chém vẫn chưa xuất hiện, ngược lại, một cỗ sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra. Em gái, hôm nay ngươi không thể chết được, âm thanh vang dội ấy truyền tới. Thiên Hoa quay mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, cao lớn đứng bên cạnh mình. Người ấy tay cầm một chiếc khiên nặng, dáng vóc vạm vỡ cùng chiếc khiên cứng cáp. Tất cả đều mang lại cho nàng một cảm giác an tâm. Gào, một tiếng thú gầm chưa từng nghe thấy vang lên. Là mạng tài, Thiên Hoa đau nhói. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Một luồng huyết khí nồng nặc khuếch tán ra, ăn mòn toàn thân Thiên Hoa, khiến da thịt nàng đau đớn như bị cắt xẻ. Cảm giác đau đớn khiến Thiên Hoa hồi phục lại tri giác, và khi nàng từ mặt đất nhảy lên, cảnh tượng trước mắt khiến nàng suốt đời không thể quên. Một con huyết thú khổng lồ chậm rãi tản đi. Vị Minh Thanh trước đó đã đứng bên cạnh Thiên Hoa, lúc này thân thể hắn gần như bị phá nát hơn một nửa, từ từ ngã ngược về phía sau, tấm khiên trong tay hắn chỉ còn lại một phần nhỏ, to bằng cái chậu rửa mặt. Viên khiên không đồng đều, bị vỡ nát. Khùm, ánh đào lè sáng, Thiên Hoa cảm giác cơ thể mình bỗng dưng nhẹ bẫng, như thể nào sắp bay lên. Một tiếng phủ vang lên, nửa thân trên của Thiên Hoa rơi xuống đất. Nàng cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình. Đó là một người đàn ông cầm trong tay một thanh trường đao, ánh mắt đỏ rực lấp lánh. Thiên Hoa bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ. Nếu như người đàn ông này xuất hiện trong một thế giới khác, hắn chắc chắn sẽ là một đại boss phản diện mạnh mẽ. Hồ, tôi hiểu, thở ra một hơi, từ trong miệng phun ra một luồng huyết khí. Hắn vừa dùng huyết chi thú, và sự thật đã chứng minh, ngay cả một Minh Thanh cấp 5 cũng không thể ngăn được một đòn bộ của huyết chi thú, khiến hắn bị giết tại chỗ. Lúc này, hơn một nửa tổ trùng xào đã bị phá hủy, những con trùng tộc còn lại đã ít ỏi, chỉ còn vài chục nữ khế ước giả đang tiếp cận nơi tổ trùng xào. Thiên Hoa, Thiên Hoa, không nghe thấy tiếng gọi từ đồng đội nữa, nhưng nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng không gian bao lấy Tô Hiểu, hắn biến mất tại chỗ. Và khi lại hiện thân, hắn đã cách đó tới 20 km, khi ba nhạc viên liên minh khế ước, giả nhảy vào trong trùng xào. Bọn họ nhìn thấy trùng tộc cơ thể mẹ đã chết, đại bộ phận thân thể bị phá nát, còn lại chỉ là mảnh vỡ của tấm khiên vương vãi xung quanh. Cạnh thi thể của cơ thể mẹ, Thiên Hoa nửa người trên nằm úp sấp, cùng với xác chết của trùng tộc. Ailak nhanh chóng tiến đến bên cạnh ý thức chuyển trang bị, kiểm tra thi thể của nữ vương trùng tộc. Hắn thở phao, nhẹ nhõm. Thiên Hoa đã thành công rồi. Afro không bận tâm đến thương tích. Sống chết của nàng hắn đã quá quen thuộc. Hơm, nàng đã thành công rồi. Mộc Vũ Sư đánh giá ý thức chuyển trang bị. Bên cạnh hắn có một người đàn ông, thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, Mộc Vũ Sư hài lòng gật đầu. Phần này chính là yếu tố then chốt để khống chế trùng tộc cơ thể mẹ. Mặc dù người điên kia không phải là không có khả năng khống chế một cơ thể mẹ phát, nhưng khả năng này rất thấp. Mộc Vũ Sư gõ nhẹ và linh hồn kết tinh trên ý thức truyền trang bị. Nói cách khác, người điên kia liệu có thể tạo ra làn sóng trùng trực tiếp theo không? Ai đó cũng đã đến gần ý thức truyền trang bị, quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Trừ phi hắn có thể tái sinh và nắm giữ một cơ thể mẹ của chủng tộc cấp 3, nhìn vào cơ thể mẹ hiện tại, đầu óc của nàng đã bị hủy hoại quá nặng. Hơn nữa, tổ trùng này tuyệt đối không phải là tổ trùng mới tiến hóa đến cấp 3 gần đây. Nói cách khác, kẻ điên kia sau khi khống chế cơ thể mẹ, sẽ không thể để cho cơ thể mẹ tiếp tục tiến hóa nữa, không sai, nơi này là một tổ trùng, và tất cả những người khế ước khác từ luân hồi nhạc viên đã giúp hắn chiếm lĩnh. Cuối cùng, một người không thể nào chiếm lĩnh một tổ trùng cấp 3, tình huống không phải nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng đâu. Mộc Vũ Sư cười một cách khiêm tốn, nhưng vẫn có một điểm hắn không nói. Đó là chi phí để duy trì hệ thống truyền tải ý thức này, rất đắt đỏ, tìm kiếm không thể dừng lại, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Ayok lên tiếng, khiến Afro hơi nhíu mày. Lời của đối phương nói, một cách ung dung, nhưng việc tìm kiếm một tổ trùng, trong phạm vi rộng lớn, là rất nguy hiểm. Hơn nữa, trên đại lục này, các bộ lạc đồ đằng đang hoành hành, việc di chuyển xung quanh sẽ càng thêm nguy hiểm. Các ngươi vội vàng làm gì? Cuối cùng, kẻ điên kia chỉ có một mình. Sau khi mất đi sự ủng hộ của trùng tộc, hắn rất có thể sẽ liều mạng phản công, săn lùng và tiêu diệt các khế ước giả bị lạc. Điều này mới là thứ chúng ta cần phải cẩn thận. Một người đàn ông đầu chọc lên tiếng, khiến mọi người chú ý. Lời nói của hắn thực sự có lý. Trừ những người có mặt ở đây, chỉ có mười mấy người. Những người khác gặp phải Tô Hiểu, thì bên cạnh cũng sẽ có vài đội hữu, và chắc chắn sẽ phải chết. Ba nhạc viên trong liên minh khế ước giả đều rất rõ ràng một điều. Với thực lực của Tô Hiểu trong vòng 11 ngày, nếu như có người nào bị lạc đàn, bọn họ hoàn toàn có thể bị từng bước chiếm đoạt, rơi vào tay Tô Hiểu. Dù Tô Hiểu không thể giành chiến thắng, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chiến thắng. Ngoài nhóm khí ước giả của Tử Phong nhạc viên, những người còn lại trong hai phe không phải là những kẻ hèn nhát, sợ chết. Trước kia, khi có trùng sao, bọn họ có thể tập trung lại một chỗ, nhưng giờ đây, trùng sao của Tô Hiểu đã bị phá hủy, hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù. Vậy thì, giờ ai sẽ tình nguyện đi tìm tung tích của Tô Hiểu? Đám khí ước giả nhìn thấy trùng sao đã bị tàn phá, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hối hận, nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã tan đi. Họ vẫn có thể tiếp tục tích lũy danh vọng tại Thái Dương Bộ Lạc. Mặc dù không thể thu thập được quá nhiều liệt dương chiến sĩ, nhưng nếu chỉ cần 1-2 ngàn người thì vẫn không phải là vấn đề lớn. Đến lúc đó, vẫn chưa biết ai sẽ là người bị vây công. Với đa số khí ước giả trong liên minh ba nhạc viên, hôm nay trời mây đã tạnh, chiến thắng đã không còn xa nữa. Ba nhạc viên, liên minh đã thành công phá hủy vụ quang trùng rào. Không chỉ vậy, bọn họ còn thu được 3 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Còn việc chia sẻ thế nào, sẽ phải chờ đến khi 3 người Afro thương nghị. Sau khi phá hủy trùng rào, Afro nhìn vào thi thể trùng tộc, tay cầm pháp trượng cao, ánh sáng nhỏ từ đầu pháp trượng chiếu xuống sát trùng. Một lát sau, hắn lại dùng pháp trượng đặt lên trùng rào, và rốt cuộc đưa ra một kết luận, con trùng tộc này đã chết, và là loại bị bồi dưỡng trong mấy ngày gần đây, còn trùng sào này ít nhất đã tồn tại vài tháng. Hai sinh mệnh này có sự khác biệt lớn về sóng năng lượng. Phát hiện ra điều này, Afro mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo những manh mối đã có, hắn nhận thấy kẻ địch đã tấn công trùng sào này và mạnh mẽ khống chế trùng tộc nữ vương thành vũ khí bạo tạc. Không chỉ vậy, trong trùng sào, ý thức truyền trang bị đã bị hư hại. 3 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, khảm vào đó rõ ràng cho thấy kẻ địch đã phải trả giá rất lớn để khống chế chủng tộc nữ vương. Những dấu hiệu nhiều tầng cho thấy, kẻ địch đã bố trí nhiều chiến lược không thể phục chế. Ví dụ, việc tấn công một chủng sào cấp 3, nơi đó có thể có những chiến binh chủng tộc mạnh mẽ, ở giai đoạn tam cấp để hoàn thành những việc này. Việc khống chế chủng tộc nữ vương quả thực là một sự đánh đổi lớn lao. Chỉ ít, Afro bản thân hắn cũng không thể liên tục 2 lần dùng nhiều tài nguyên như vậy. Trên thực tế, Afro đã không suy đoán sai, vì ý thức chuyển trang bị đã tiêu hao rất nhiều tài liệu của Tô Hiểu. Trong thế giới này, Tô Hiểu không thể chế tạo ra một thiết bị chuyển ý thức thứ hai. Những người hiểu rõ về luyện kim thuật càng có thể khẳng định điều này. Sau khi xác định những nơi có thể xảy ra nguy hiểm, Afro trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái nàng cần làm tiếp theo là đề phòng phe địch trả thù. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày mà phe địch không có động tĩnh gì, vậy thì có điều gì đó không ổn. Tại đại bản doanh trong rừng rậm, Tô Hiểu ngồi trong một lều gỗ. Thông qua nhóm mạo hiểm, hắn tiếp nhận thông tin phản hồi từ bố bố Uông, ba nhà, viên liên minh đã rời khỏi Sơn Cốc. Không chỉ vậy, bọn họ còn chia làm ba nhóm, phía Tử Vong Nhạc Viên đã thẳng tiến về lãnh địa của Thái Dương Bộ Lạc, Thánh Quang Nhạc Viên thì đi về phía Á, OAOA Bộ Lạc, còn Thiên Khải Nhạc Viên tiếp tục hướng về Thái Dương Bộ Lạc, thực hiện công việc đào mỏ mà bọn họ yêu thích. Tử Vong Nhạc Viên đã tạo ra những chiến sĩ liệt dương, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Còn Á Oi, Bộ Lạc cũng có những chiến binh mạnh mẽ, được gọi là tử thú hình, là những thợ săn giỏi nhất trong bộ lạc. Khi Tô Hiểu biết được ba nhạc viên liên mã chia ra như vậy, hắn liền hiểu ra rằng hơn 3.000 con Fortius không phải là phí hoài, cùng với một tổ trùng xào, một cơ thể mẹ, hơn 3.000 chiến đấu trùng tộc, một thiết bị truyền ý thức, và ba viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Tất cả những thứ đó giúp ba nhạc viên liên minh tạm thời an tâm. Nếu như Tô Hiểu đoán không sai, thì những người này càng lo lắng hắn sẽ đi trả thù, tìm những khế ước giả lạc đàn để tiêu diệt. Chuyện như vậy, Tô Hiểu mỗi hai ngày lại thực hiện một lần. Hắn không mong có thể giết được bao nhiêu địch, chỉ đơn giản là muốn cho kẻ thù biết rằng hắn đã đến để trả thù. Chỉ có vậy thôi. Hiện giờ còn tới 11 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, Tô Hiểu có thể toàn lực phát triển quân đội chủng tộc. Càng phát triển nhanh chóng càng tốt, vài vạn chủng tộc cũng không phải là vấn đề. Tô Hiểu đầu tiên triệu tập bố bố Uông trở về đại bản doanh. Không chỉ có vậy, hắn còn ra lệnh cho Benny nhanh chóng tiến hành công việc. Đến lúc đó có thể chia ác ma thú thành 4 đội, đi săn hiệu suất sẽ càng cao. Bố bố Uông cách đại bản doanh khá gần, chỉ cần mấy tiếng là có thể quay về, còn Benny thì xa hơn một chút, trễ nhất sáng mai có thể đến đại bản doanh. Tô Hiểu mở danh sách triệu hoán, kiểm tra thông tin về cước lạp và trùng xào. Thông tin về cước lạp hắn trực tiếp bỏ qua, vì nàng chủ yếu có trí lực và mị lực là các thuộc tính trưởng thành, còn lại chỉ là 3 loại năng lực cơ bản để khống chế chủng tộc hạ vị. Trùng xào, cước lạp tương ứng cấp độ tam giai cộng ngũ giai. Cấp độ này dựa trên phán định sức mạnh hệ thống thế giới, sinh vật năng lượng dự trữ 49.850-50.000 điểm, mang theo chủng tộc bộ phận, năng lượng chứa đựng tổ chức, cấp 3, chứng hóa tổ chức, cấp 3, đào tạo nào, cấp 3, tiến hóa thất, cấp 3, chân khuẩn thảm, cấp 3, hạ vị chủng tộc số lượng 2.746, ác ma thú 2.703 con, đường giáp 19 con, độc thứ 14 con, bảo tử thản khắc 10 con. Trong lúc Tô Hiểu chấp hành kế hoạch, bà Hà và A Mỗ vẫn mang theo ác ma thú đi săn. Trước khi chiếm đoạt sinh mệnh thạch từ vụ quang trùng xào, họ đã thu được 317 viên sinh mệnh thạch chung, tương đương với 31,7 vạn sinh vật năng. Những sinh vật năng này, Tô Hiểu toàn bộ dùng để huấn luyện ác ma thú, thông qua cướp lạp, truyền đạt chỉ lệnh tới trùng xào, công tác, chứng hóa tổ chức, và đào tạo năng. Bắt đầu, sau 7 phút, nhóm ác ma thú đầu tiên xuất hiện từ trùng xào. Rất nhanh, 158 con ác ma thú thành công, được huấn luyện, tổng số ác ma thú đạt đến 428 con, trong đó có 42 con tinh anh cá thể. Nhìn thấy số lượng ác ma thú hiện tại, Tô Hiểu nhận thấy tổn thất trước đó không quá nghiêm trọng, tổng cộng chỉ mất hơn 1.000 con ác ma thú. Hắn chia ác ma thú thành 3 đội, Ả Mỗ và Bà Har, dẫn hai đội tiếp tục đi săn. Đội cuối cùng sẽ gặp bố bố Uông để hội hợp. Dựa vào bản đồ đã được chuẩn bị trước, Tô Hiểu đã hoàn thiện kế hoạch chiến đấu. Tuy nhiên, khi đến gần Thái Dương Bộ Lạc và Á Oai Bộ Lạc phần trùng xào, hắn không thể hành động. May mắn là cả hai bộ lạc này đều nằm ở đại bản doanh phía đông. Vì vậy, Tô Hiểu tập trung vào khu vực thảo nguyên lớn, nơi đã diễn ra cuộc hỗn chiến. Khu vực đó nằm ở phía bắc đại bản doanh, gần một tứ giai đoạn trùng xào, trong khi khu trung tâm lại là địa bàn của tế thần ngu. Nói cách khác, bãi săn của Tô Hiểu giờ chỉ còn lại Tây Khu và Nam Khu. Tây Khu tiếp tục thâm nhập vào sâu trong rừng rậm, còn Nam Khu là khu vực đầm lầy dày đặc. Sau khi vượt qua đầm lầy, tình hình phía sau đó ra sao, Tô Hiểu chưa thể biết rõ. Hiện tại, khu vực phía Nam đầm lầy đang phát triển mạnh mẽ nhất, Theo thông tin thu thập được, bên đó có ít nhất 12 tổ trùng cấp 3. Đầu tiên, khu vực phía nam đầm lầy, nơi tài nguyên bị cướp đoạt gần như hoàn toàn, sau đó sẽ chuyển sang khu tây để thâm nhập vào đại bản doanh trong rừng rậm, khu đông tạm thời không thể tiếp cận. Còn khu phía bắc thảo nguyên thì Tư Hiểu có một vài kế hoạch. Tế thần Ngưu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Tô Hiểu. Hắn phát triển chủng tộc không chỉ để đối phó với ba nhạc viên liên minh, mà còn muốn thử nghiệm xem có thể không dựa vào ác ma thú để tiêu diệt tế thần Ngưu hay không. Đầu tiên, không nói đến việc giết chết tế thần, Ngưu có thể mang lại báu vật gì. Chỉ riêng cái sừng của nó đã vô cùng quý giá. Tế thần Ngưu là hư, không vật chủng. Điều này Tô Hiểu biết từ cờ giấy muội. Tuy nhiên, loài vật chủng này gần như đã bị vũ tộc săn bắn tuyệt diệt. Nguyên nhân là tế thần Ngưu rất thích ăn anh liễu thụ. Trong khi đó, anh liễu lại có ý nghĩa đặc biệt đối với vũ tộc. Nếu như tế thần Ngưu chỉ ăn cây cối ở ngoài dã ngoại, thì vũ tộc cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi tế thần Ngưu ăn sạch anh liễu ngoài tự nhiên, rồi lại lén lút xâm nhập vào khu rừng anh phong để ăn, đó chính là tự tìm đường chết. Có người nói, khi vũ tộc biết tin này, các trưởng lão trong tộc tức giận đến mức run rẩy. Anh Phong Lâm là nơi bọn họ đã gắn bó suốt tuổi thơ, là vị trí mang đậm ký ức đẹp đẽ của vũ tộc qua nhiều thế hệ. Kết quả thật không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, với binh lực chủng tộc hiện tại của Tô Hiểu, hắn căn bản không thể đối phó được với tế thần Ngưu. Kỳ thực, không chỉ có tế thần Ngưu, nếu như Tô Hiểu có thể tạo ra một lực lượng chủng tộc lớn mạnh, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ loại bỏ ba cái trùng xảo ở giai đoạn tứ, sau đó đối phó với năm đại bộ lạc đồ đằng. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi. Kế hoạch trước mắt, giai đoạn đầu tiên là phải dọn dẹp rõ ràng ba nhạc viên trong liên minh. Sau khi tiêu diệt tế thần Ngưu, hắn mới bắt đầu tính toán đối phó với ba đại trùng xảo và năm đại bộ lạc đồ đằng. Hai phe này liệu có thể không đối phó được, hiện giờ vẫn chưa rõ. Phần lớn ác ma thú đều ra ngoài săn bắn, chỉ còn lại đại bản doanh do Tô Hiểu và 25 con tinh anh ác ma thú trấn thủ. Hiện tại Tô Hiểu không có việc gì làm, hắn đơn giản nghiên cứu đao thuật. Cơn gió nhẹ thổi qua, phải chiếc lá xanh bay về phía mộc lều gần đó, bởi vì trùng rào phóng thích sinh vật năng, trên đỉnh mộc lều đã mọc ra một mảng lá xanh tươi, tạo nên một không gian tựa thiên nhiên, rất đỗi thanh bình. Tô Hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra một khối mộc bài. Khối mộc bài này có dáng vẻ cũ kỹ, trên mặt còn lưu lại vài vết sách nhỏ tinh mịn, toàn bộ bài đều có màu vàng sẫm. Trên đó khắc dòng chữ, tham lam người, tất sẽ đọa với vĩnh tịch. Ngoài dòng chữ này, không có gì đặc biệt, nhưng mộc bài này chính là Tô Hiểu khi còn ở Tử Tịch Thành, dùng mấy bình rượu của một cái lão thánh tu đổi lấy. Đối phương cũng sử dụng đao, nhưng đao thuật của hắn mạnh hơn rất nhiều so với Tô Hiểu. Tô Hiểu đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng không thể khám phá ra bí mật của mộc bài này. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó từ trong bài, tham lam người, tất sẽ đọa với vĩnh tịch. Những lời này sao lại không thể nói rõ ràng, như thể vật này vừa thật vừa giả. Tô Hiểu lầm bầm một câu, rồi tiếp tục nghiên cứu. Sau vài giờ nghiên cứu, Tô Hiểu cảm thấy giống như mấy đao có thể chém mộc bài này ra. Tuy nhiên, vật này có phẩm chất truyền thuyết, nếu chém nó, quả thật là một sự tiếc nuối. Tô Hiểu nhẹ nhàng mơn trớn khối mộc bài. Khi ngón cái của hắn chạm vào góc nghiêng của vết sách trên đó, vết sách ấy rõ ràng lớn lên một chút. Nếu không phải Tô Hiểu rất nhạy cảm, hắn đã không thể phát hiện ra điểm này. Ngón cái Tô Hiểu phát lực, một tiếng sắc vang lên giòn giã. Mảnh mộc bài che phủ vết sách trên mặt, điều này không phải tổn hại gì. Những vết sách này khiến câu tham lam người, tất sẽ đọa với vĩnh tịch, bị phân tách thành hàng trăm mảnh, hơn nữa còn có thể mượn các vết sách để di chuyển các mảnh, chỉ là vô cùng rườm rà. Rất nhanh, tôi hiểu đã tổ hợp lại thành một đoạn văn tự mà nhìn vào không thể hiểu nổi. Đọa tham người, làm tất tịch vĩnh sẽ với. Tổ hợp kỳ quái này xuất hiện, khiến Tô Hiểu cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn bắt đầu thay đổi lại thứ tự của các chữ, cuối cùng ghép lại thành câu, đọa với vĩnh tịch người, tất sẽ tham lam. Nội dung này thực sự khiến hắn nhớ lại lời nói của vị lão thánh tử trước đó. Ngươi đã bị đọa vào trong tử tịch thành, và đồng hóa với nơi đó. Lý do hắn đồng ý dùng cả đời để ngộ ra, lại còn đổi lấy vài bình rượu mà hắn từng coi là không đáng để nhìn, thật sự quá mỉa mai. Đùng, đùng, những mảnh vỡ nhỏ lần lượt rơi xuống, mộc bài ở trung tâm xuất hiện một vết lõm rộng, bằng ngón cái. Mười phần không thể chia đều, trong các vết lõm ấy khắc họa một hoa văn cực kỳ rườm rà. Tô Hiểu ấn ngón cái vào, nhưng không có thay đổi gì. Hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực tăng lên, và ngay sau đó, trước mắt hắn chìm vào một vùng tăm tối, ánh sáng xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện. Tô Hiểu cảm nhận được một cỗ sức hút mạnh mẽ. Khi ánh sáng khôi phục, hắn nhận ra mình đang đứng trong một không gian tối tăm rộng, khoảng 100 mét vuông, bốn phía là màn sương khói màu xám, chúng tạo thành những bức tường vững chãi, từ từ dâng lên, cuối cùng hội tụ lại, và đóng kín trên đỉnh đầu. Dưới chân Tô Hiểu là một lớp vật liệu cứng rắn, màu đen, không thể xác định được đây là làm từ vật liệu gì. Nó có vân gỗ, nhưng độ cứng lại cao hơn rất nhiều so với kim loại. Mặt đất màu đen cắm vào hai thanh đao, một thanh nằm ngay trước mặt Tô Hiểu, thanh còn lại, cách hắn mấy mét phía trước. Trường đao và trảm long thiểm có độ dài, gần giống nhau. Chuôi đao cuối cùng bóp lên ngọn lam diễm. Tô Hiểu nhìn vào hai tay mình. Không cần phải chú ý nhiều, hắn liền nhận ra mình đang ở trong một thể xác ý thức, bốn phía xung quanh trống rỗng, không gian xung quanh như hòa ánh sáng, không có sự hiện diện của bóng tối. Hắn do dự một chút, rồi nắm chặt chuôi đao trước mặt. Khi hắn cầm lấy thanh đao, hắn lập tức biết được tên của nó, Phệ Lam. Khi Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, một bóng người từ từ xuất hiện phía sau cây đao cách hắn vài mét. Đó là một lão thánh tu, tóc rối bù. Không có lông mày, trên người mặc một bộ y, phục màu xám, cho rộng thùng thình. Lão thánh tu có vóc dáng gầy gò, xương quai xanh nhô lên rõ rệt. Nhưng ngay khi hắn nắm lấy chuôi đao, một luồng lam diễm bốc lên từ trường đao. Khí tức của lão thánh tu liền thay đổi, tham lam, kẻ, lão thánh tu mở miệng. Nhưng hắn dường như không có ý thức riêng, chỉ đang tuân theo một loại ý niệm nào đó còn sót lại để hành động. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Đây chính là một thể xác ý thức, và khí thế của đối phương không hề có vẻ gì là muốn giao tiếp. Tô Hiểu vừa chuẩn bị dùng long ảnh thiểm để rút ngắn khoảng cách, thì đột nhiên phát hiện, tại nơi này, hắn chỉ có thể sử dụng đao thuật, các năng lực khác đều bị phong ấn trong không gian này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không thể sử dụng năng lực khác tan tay nếu có năng lượng ngoại lai xâm lấn. Nơi này sẽ lập tức đuổi hắn ra ngoài. Kèng, đốm lửa tung tóe, một thanh trường đao đã chém tới trước mặt Tô Hiểu. Hai đao va vào nhau, tạo ra tiếng vang sắc nhọn. Nhận đạo đao, thời, Tô Hiểu vung trường đao trong tay. Mũi đao đâm mạnh xuống mặt đất. Ầm, lão thánh tu dùng một cước đạp mạnh vào chuôi đao của Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu đã thành công thi triển nhận đạo đao, thời, nhưng lão thánh tu đã nhảy lùi ra ngoài. Mười mấy mét, Tô Hiểu cúi người lao tới, đối diện lão thánh tu, vừa mới chạm đất, một thanh trường đao đã xuất hiện trước cổ hắn, leng keng một tiếng, đao của lão thánh tu đập vào lưỡi đao của Tô Hiểu, khiến nét chạm của hắn bị hoãn lại, keng keng keng, tiếng đao chạm nhau như mưa rông, cả hai đồng thời lùi lại. Sau một khắc, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn đau nhói, từ giữa lưng chuyển đến, xì xì, trường đao của lão thánh tu. Xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, lão đứng phía sau hắn, một đao này trực tiếp xuyên qua trái tim. Người, còn chưa đủ tham lam, lão thánh tu cất tiếng, âm thanh dần dần xa rời, Tô Hiểu cảm nhận được tinh thần của mình chao đảo, mơ hồ nghĩ thầm, hắn chết rồi. Tô Hiểu đột nhiên mở to mắt, hắn vẫn ngồi trong liều gỗ, xung quanh yên tĩnh, cách đó không xa, trong rừng rậm vang, lên tiếng lá xào xạc, hai con tinh anh ác ma thú Masamori đang đứng gần hắn. Trong khi cướp lạc từ trong chuồng sao thò đầu ra, nghi hoặc nhìn quanh, 12 giây, Tô Hiểu nhìn vào mộc bài trong tay, chỉ mới 12 giây trôi qua, hắn đã thất bại, hắn thậm chí không hiểu rõ lão thanh tù làm thế nào. Lại xuất hiện sau lưng hắn, không phải là nhờ vào năng lực không gian, cũng không phải nhờ tốc độ, mà là một cách quái lạ, lại hợp lý đến kỳ lạ. Vừa rồi, tử vong đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Tô Hiểu cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi. giống như vừa chiến đấu với một cường địch suốt một hồi lâu, rồi lại như 2-3 ngày không ngủ vậy. May mắn là ý thức và linh hồn của hắn không bị tổn thương. Tô Hiểu nhìn vào một bài trong tay, không thể nghi ngờ, đây là một thứ rất tốt. Lão thánh tu kia, chỉ bằng vào đao thuật, không có bất kỳ năng lực nào khác, nhưng chiến lực của hắn đã đạt cấp 6. Nếu có thể cùng một cường giả đao thuật như vậy, giao chiến, thì chắc chắn, việc tu luyện đao thuật sẽ có ích rất lớn cho hắn. Tham Lam Chi Trường, nơi sản xuất, Hắc Vương tỏa đại lục phẩm chất, cấp độ truyền thiếp, cấp độ sử thi, chưa hoàn thành kích hoặc trạng thái, loại hình, huân chương trang bị hiệu quả sử dụng, tiêu hao 2.000 điểm pháp, lực trị, hoặc năng lượng cơ sở khác, có thể chiến đấu với hồn linh cụ tượng, đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, không tổng cộng có hồn linh cụ tượng, 10 đã khiêu chiến, hồn linh cụ tượng, thánh tu, đây là trận đấu thứ 10 với hồn linh cụ tượng, và đã bại, cho điểm, 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, từng bị tĩnh mịch lực lượng ăn mòn kỳ dị vật, đã thanh trừ nội bộ tĩnh mịch lực lượng, giá bán, chưa hoàn thành khiêu chiến trước, vô pháp bán ra. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện trước đây, hắn đã có sự hiểu lầm về Tham Lam Chi Trường. Đây vốn không phải là đồ vật do lão thánh tu sáng tạo, mà là vật mà đối phương đã thu được thông qua một phương thức nào đó. Sau khi lão thánh tu bị tử tịch thành đồng hóa, Tham Lam Chi Trường cũng đã bị đồng hóa theo. Mặc dù Tham Lam Chi Trường bị phán định là thần linh mộc, nhưng đó chỉ vì chữ mộc trên vật này đã bị phá hủy. Chính là thần linh mộc, lão thánh tu đã cố ý che giấu giá trị thật sự của Tham Lam Chi Trường. Dựa vào tình huống của lão thánh tu lúc đó, giá trị của Tham Lam Chi Trường không đáng giá bằng 2 bể rượu kém. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả tử tịch thành cũng phải đặc biệt chú ý đến hắn. Tô Hiểu mặc Hắc Vương sáo trang, tĩnh mịch lực chính là vũ khí của hắn. Trong lúc vô tình, hắn đã hấp thu được tĩnh mịch lực lượng bên trong Tham Lam Chi Trường vào kim loại bao cổ tài của mình. Hiện tại, khi lĩnh hội câu nói, tham lam người, tất sẽ đọa với vĩnh tịch, hắn lại cảm nhận được một hàm ý khác. Tô Hiểu không rõ ràng khiêu chiến với 10 vị hồn linh trong Tham Lam Chi Trường sẽ thu được gì. Vấn đề trước mắt là hắn không thể đánh lại ngay cả vị hồn linh đầu tiên. Đao thuật của đối phương rất khả năng đã đạt đến trình độ tông sư, có thể trên cấp độ 40. Nếu không phải vì năng lực siêu phàm khác của lão thánh tu quá yếu, thì đối phương chắc chắn sẽ không bị tử tịch thành đồng hóa. Tô Hiểu từng chiến đấu cùng Hắc Chi Vương và đã chú ý nghĩ một điều, giáp vai và đầu giáp của Hắc Chi Vương đều có điểm yếu. Đây cũng chính là một trong những lý do Tô Hiểu có thể đánh bại hắn. Hiển nhiên, giáp vai và đầu giáp của Hắc Chi Vương đã nhiều lần bị đánh nát hoặc chém vỡ, khiến khả năng phòng ngự của hắn trở nên yếu ớt. Không sai, lão thánh tu hẳn đã từng chiến đấu với Hắc Chi Vương, nhưng vì lý do nào đó, sau nhiều lần chém vào cánh tay của Hắc Chi Vương, hắn lại từ bỏ, có lẽ vì nhận ra đó không phải là thứ hắn truy cầu. Tô Hiểu khi nhìn lão thánh tu, thấy trên người đối phương không có vết thương rõ ràng, tất cả đều là triệu chứng đồng hóa. Điều làm người ta phải chú ý hơn nữa là, mặc dù lão thánh tu đã ở trong tử tịch thành nhiều năm, hắn vẫn chưa bị hoàn toàn đồng hóa. Nếu hắn bị đồng hóa hoàn toàn, khả năng đối phó với hắn có lẽ sẽ khó khăn hơn Hắc Chi Vương nhiều. Tại sao đao thuật của lão thánh tu lại mạnh mẽ đến vậy? Tô Hiểu không tin rằng điều này không có liên quan đến Tham Lam Chi Trường. Có lẽ thứ Tô Hiểu thu hoạch được từ việc thâm nhập tử tịch thành không chỉ là trang bị của Hắc Vương, mà còn có cả thứ mà hắn vẫn luôn bỏ quên, Tham Lam Chi Trường. Rốt cuộc, vật này đã dễ dàng có được, nhưng nếu không cẩn thận, quả thật sẽ không tránh khỏi sai sót. Tô Hiểu đối với Tham Lam Chi Trường không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi khiêu chiến với lão thánh tu, hắn rõ ràng một điều, đao thuật của hắn vẫn cần tiếp tục rèn luyện, còn lão thánh tu thì lại không ngừng bồi luyện. Hắn kéo dài hơi thở, cảm thấy có chút mệt mỏi. Khi nhìn lên, hắn kinh ngạc nhận ra trời đã tối. Mới lúc nãy, khi hắn bắt đầu, còn là khoảng 3 giờ chiều, lấy ra thiết bị kiểm tra thời gian, hắn phát hiện hiện tại đã là 6 giờ tối. Tức là 3 giờ đã trôi qua, mà hắn không hề hay biết, tham lam si trường, dường như làm mờ đi khái niệm thời gian, khiến người ta dễ dàng, cảm thấy như chỉ mới qua một lúc, đây có thể là tác dụng của việc tham lam đối với thời gian. Tô Hiểu cảm thấy, muốn chiến thắng lão thánh tu, ngoài việc cải thiện đao thuật, hắn chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu xem liệu có tồn tại một lỗ hổng nào trong tham lam si trường. Tuy nhiên, lão thánh tu cũng không phải đối thủ dễ dàng, không thể dễ dàng khắc phục, đến khi trang bị hoàn toàn không còn trợ giúp. Cuộc chiến chỉ còn là so tài kỹ xảo, không liên quan đến bất kỳ vật phẩm nào, nếu không, lão thánh tu đã không thể dễ dàng đâm chết hắn bằng một đao. Với thể chất của Tô Hiểu, nếu đổi lại là một trận chiến, hắn có thể chịu đựng 5, 6 đao mà không vấn đề gì. Tô Hiểu nằm trong lều gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi, không lâu sau, bố bố Uông, à mỗ, bà Hà trở về, mang theo một đống xí lợi phẩm, từ đầm lầy khu vực, đã tiêu diệt không ít nhị giai đoạn trùng xào. Trong lần này, họ đã tiêu diệt tổng cộng 28 cái nhị giai đoạn trùng xào, thu được 175.320 điểm sinh vật năng, quy trình vẫn như cũ, điên cuồng bạo động binh lực, ác ma thú tăng thêm 87 con, trong đó có 7 con là tinh anh, ác ma thú. 511 con tinh anh ác ma thú, 49 con, ác ma thú đã vượt qua 5.000 cửa ải lớn. Tôi hiểu dự định, khi số lượng ác ma thú vượt qua 8.000 con, hắn sẽ bắt đầu tấn công các trùng xào ở tam giai đoạn. Những trùng xào này, tổng cộng có 12 nơi, đều là những khối đại thịt mỡ. Mỗi trùng xào chứa ít nhất 300.000 sinh vật năng. Để tiến công các trùng xào tam giai đoạn, quân đội trùng tộc của hắn phải đạt được ưu thế tuyệt đối về số lượng. Một khi cuộc chiến bước vào giai đoạn tiêu hao, phe địch sẽ liên tục bạo binh, còn ác ma thù sẽ phải chịu số lượng tử vong lớn. Sau lần săn bắn này, Tô Hiểu đã yêu cầu bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha nghỉ ngơi trong 6 tiếng, vì nhiệm vụ sắp tới sẽ càng nặng nề hơn. Vào khoảng nửa đêm, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha dẫn theo hơn 1.700 con ác ma thú ra ngoài săn bắn. Mỗi đội ác ma thú càng đông, tốc độ chiếm đoạt trùng xào sẽ càng nhanh, và số lượng sinh vật năng thu được cũng sẽ càng lớn. Đến 7 giờ sáng hôm sau, Benny, dù mệt mỏi vì phong trần, rốt cuộc cũng xuất hiện. Tôi hiểu nhìn thấy Benny, nhưng ban đầu không nhận ra nó. Ngươi cũng đi đào mỏ rồi à? Tôi hiểu hỏi. Benny vung móng vuốt về phía Tô Hiểu, nhưng vì chân quá ngắn, chỉ có thể bị Tô Hiểu xách lên bằng cái, vận mệnh sau gáy, chỉ còn biết vẫy vẫy móng vuốt trong không trung. Ồ, bị đánh một trận sao? Tô Hiểu hỏi. Meo, Benny đáp, đôi mắt tròn sâu ứa lệ, nó không phải bị đánh, mà là bị nhục nhã, suýt chút nữa thì chết. Người, trêu, chọc nó à? Không chết, là đã may lắm rồi, Tô Hiểu thản nhiên nói. Benny trở nên như vậy là vì nó cảm giác rằng tế thần ngu hẳn là có bảo vật gì đó, nhưng khi nó vừa đến gần tế thần ngu, liền bị đối phương nhìn chằm chằm, và từ đó rơi vào tình cảnh này. Tế thần ngu có vẻ chán nản, liền treo Benny lên sừng, dùng một chiếc sừng trâu quang, Benny bay ra ngoài. Có thể là muốn để Benny ngã chết, hoặc cũng có thể chỉ là hả giận, vì trước đó đã bị một nhóm nhân loại xúc phạm. May mắn là trong không gian dự trữ của đội ngũ, có sẵn bộ phận phòng hộ cho Benny, giúp hắn dù bị văng ra ngoài vài nghìn mét trên, không cũng không chết. Tuy vậy, nếu bị văng ra với tốc độ cao như vậy, hắn cũng sẽ bị nhiệt độ cực cao do ma sát với không khí đốt thành một quả cầu lửa. Hiển nhiên, tế thần ngưu không có ý định giẫm chết Benny, mà chỉ chuẩn bị thả hắn, rồi tiếp tục tìm kiếm cơ hội trả thù. Mèo mèo mèo. Benny kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, như muốn nói rằng hắn rất may mắn vì không chết, nhưng nếu tiếp tục đi tìm đường chết, có thể sẽ bị diệt. Benny sau khi ngủ một giấc, lại gia nhập đội săn bắn. Tô Hiểu đã chia ba đội ác ma thú của mình thành hơn 400 con, để Benny tạo ra một nhánh mới, với gồm 1.200 con ác ma thú thuộc bộ tộc trùng. Như vậy, bốn đội trùng tộc cùng lúc ra ngoài săn bắn, nâng cao hiệu quả đáng kỳ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến 4 giờ chiều, chưa tới 6 giờ tối, bốn đội trùng tộc đã hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì các nhị giai đoạn, trùng sao xung quanh đã bị săn giết sạch sẽ, không còn một con nào. Không chỉ nhị giai đoạn trùng sao, đến cuối cùng, ngay cả một giai đoạn trùng sao cũng không còn thấy, khu vực phụ cận chỉ còn lại 12 cái tam giai đoạn trùng xảo đang run rẩy. Điều này, Tô Hiểu đã sớm nghĩ tới, tài nguyên sẽ không bao giờ vô hạn. Đến nay, với tình hình phát triển của đại bản doanh trùng xảo, để tiếp tục tiến bước, chỉ có thể nhắm đến mục tiêu là tam giai đoạn trùng xảo hoặc mở rộng phạm vi săn bắn. Trong lần săn bắn này, hắn thua được số sinh vật năng cao nhất từ trước đến nay, cụ thể là 67 cái một giai đoạn trùng xảo, 53 cái nhị giai đoạn trùng xảo. Tổng cộng đạt được 438.600 điểm sinh vật nặng. Cuộc bạo binh tiếp tục kéo dài hơn một giờ. Qua nhiều lần huấn luyện, tốc độ bồi dưỡng ác ma thú tại đại bản doanh đã được nâng cao rõ rệt, đồng thời tỷ lệ xuất hiện tinh anh cá thể cũng gia tăng. Lần này, số lượng ác ma thú tăng thêm 2.193 con, trong đó có 25 con là tinh anh cá thể. Tổng số ác ma thú đã đạt đến con số khổng lồ 7.357 con. Nhìn ra xa, trên hơn vạn mét vuông khu vực chân khuẩn thảm gần đại bản doanh, gần như đã đầy ác ma thú, trong đó có 14 con độc thú rất dễ nhận ra. Tô Hiểu đơn giản đã nuôi thả những độc thú này, gắn thiết bị cảm ứng lên người chúng, rồi để chúng tiến về phương Tây và phương Nam, một mặt để tìm kiếm trùng xảo khác, mặt khác để mở địa đồ, giúp tạo lập một bản đồ với phạm vi càng lớn hơn. Dù số lượng ác ma thú chưa đạt đến 8.000 con, nhưng lúc này, hắn đã sẵn sàng tiến công tam giai đoạn trùng xảo. Đến khoảng 8 giờ tối, Tô Hiểu đã chọn được một chỗ tam giai đoạn trùng xảo để tấn công và chuẩn bị kế hoạch chiến đấu. Bố Bố Uông sẽ phụ trách xâm nhập vào bên trong trùng xảo, quấy nhiễu nữ vương trùng xảo, ít nhất cũng phải khiến đối phương lo sợ, không thể an tâm khống chế quân đội trùng tộc chiến đấu. Á Mỗ dẫn theo 74 con ác ma thú tinh anh tiến vào, làm đội tiên phong. Những con ác ma thú này, mỗi con đều ở cấp 4 trong thế giới diễn sinh, là boss cấp, với sức mạnh thực tế đạt 89 điểm và nhanh nhẹn đạt 93 điểm. Chúng tụ hợp lại một chỗ, cùng số lượng trùng tộc chiến đấu ở tam giai đoạn, chắc chắn sẽ tàn sát đối phương vào lúc 9 giờ tối. Từ các mẫu xào, hàng ngàn ác ma thú bắt đầu xuất phát. Dưới hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, mỗi con ác ma thú đều được tăng thêm 2 điểm thể lực và 2 điểm trí lực. Trong rừng, tiếng bước chạy dày đặc vang lên, số lượng ác ma thú quá lớn, không thể nào ẩn nấp được. Mặt đất rung lên nhẹ mỗi khi chúng chạy qua. Dưới một gốc cây cổ thụ, hai con chuột cây nhỏ đang giành giật một quả trái cây màu xanh. Ầm ầm, mặt đất lại rung lên, một con chuột cây lập tức bay lên cao, con còn lại nhìn về phía nguồn gốc âm thanh. Nó vừa nhìn, liền gặp phải vận rủi, cả thân thể nó cứng đờ, chân không thể bước đi. Từng con ác ma thú lao nhanh qua, ngay khi con chuột cây nhỏ đang nhắm mắt chờ chết, một móng vuốt sắc nhọn đã đưa nó lên, quăng lên cao. Mèo, Benny nhảy lên lưng một con ác ma thú tinh anh, rồi biến mất khỏi tầm mắt con chuột cây nhỏ. Và khi ác ma thú đi qua, bãi cỏ bị săn phẳng, muôn thú đều bỏ chạy. Sau nửa giờ lao nhanh, đại quân ác ma thú dừng lại. Phía trước chúng, cách một khoảng nửa km, là một tòa trùng xào cao tới 60 mét. Xung quanh trùng xào này, có hơn 2.000 con chiến đấu trùng tộc. Đối với một trùng xào cấp tam giai đoạn mà nói, số lượng chiến đấu trùng tộc như vậy đã là một chi phí rất lớn. Gào, từng con ác ma thú đồng loạt phát ra tiếng gào, gâu, bố bố, phía trước kêu một tiếng, và tất cả ác ma thú liền chen chúc lao ra. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, từ trong mẫu xào của địch, vài con trùng tộc hình người lao ra, trong đó có một con trùng tộc còn cõng theo một trùng tộc nữ vương. Trùng tộc nữ vương này có vẻ như muốn chạy trốn. Chiến đấu chỉ kéo dài 15 phút đã kết thúc, lửa bốc cháy ngùn ngụt, dung nham nóng chảy. À Mỗ đứng trên một đống lớn xác trùng, tay mang theo một tên chủng tộc nữ vương đã hôn mê. Trong 735 con ác ma thú, sau trận chiến chỉ còn lại 712 con. Dù có ưu thế về số lượng, nhưng chủng tộc này rất khó đối phó, đặc biệt là với một loài chiến đấu chủng tộc có hình thể khổng lồ. Sau khi quét dọn chiến trường, bố bố Uông tiến đến báo cáo tình hình trận chiến với Tô Hiểu, đồng thời thông báo rằng họ đã thu được 415 viên sinh mệnh thạch chung. So với tình huống trước đó, loại tam giai đoạn trùng xào đã tồn tại lâu như thế này, thường sẽ có sinh mệnh thạch quen thuộc. chờ đợi một ngày, có thể tiến hóa thành tứ giai đoạn. Tuy nhiên, tin tốt này lại đi kèm với một tin xấu. Sau khi diệt trùng xào cấp tam giai đoạn, khu vực phụ cận với bốn cái trùng xào cấp tam giai đoạn bắt đầu xảy ra bạo binh. Điều này có nghĩa là tấn công những tam giai đoạn mẫu xào không chỉ không thể thu được quá nhiều sinh vật nặng, mà còn sẽ phải chịu tổn thất lớn về số lượng ác ma thú. Khi đại quân ác ma thú tiến vào trùng xào, sau một đợt bạo binh, chỉ có thêm 2.000 con ác ma thú, phần sinh vật nặng còn lại, được giữ lại để phục vụ cho sự tiêu hao hàng ngày của đại quân. Tổng số ác ma thú hiện tại đã đạt 9.357 con. Với số lượng chiến đấu chủng tộc như vậy, bọn chúng hoàn toàn có thể thống trị tam giai đoạn trùng xào, còn lại 9 ngày và 17 giờ trước khi thế giới tọa độ hình thành. Tôi hiểu quyết định không tấn công những tam giai đoạn mẫu xào đã bắt đầu bạo binh. Trước tiên, hắn phải cướp đoạt tài nguyên của những khu vực đã cướp bóc quá ác. Trong số 12 tam giai đoạn mẫu xào, có vài cái đã bị kinh động, và sau khi tiêu diệt một cái nữa, tổng cộng có 8 cái tam giai đoạn mẫu xào bắt đầu bạo binh. Tô Hiểu lập tức ra lệnh tấn công ba nơi tam giai đoạn mẫu xào còn lại. Với chiến lược áp đảo của ác ma thú, cùng với số lượng tuyệt đối, hắn dễ dàng nghiền ép ba khu vực này. Trước khi thế giới tọa độ hình thành, ba nơi tam giai đoạn mẫu xào đều bị diệt, và tài nguyên thu được đã dùng hết trong đợt bạo binh. Giữa bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang. Tại khu vực đại bản danh trùng xào gần đó, 15.207 con ác ma thú tụ tập, trong đó có 165 con tinh anh ác ma thú. Đại bản danh đã được mở rộng thêm 30.000 mét vuông. Khung cảnh trước mắt là một biển ác ma thú với bộ giáp đen phủ kín toàn thân. Máu tươi từ đầu ngón tay Tô Hiểu nhỏ xuống. Hắn bị thương, mấy giờ trước, khi hắn rời khỏi đại bản danh, đã bị hơn 30 tên khế ước giả phục kích. Trong khoảnh khắc nguy nan, hắn buộc phải mở ra liệt má, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một phen suýt chết. Mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu rất đơn giản, tiến sâu vào khu rừng nơi đại bản danh, nơi đó còn có rất nhiều trùng xào. Tuy rằng khoảng cách quá xa, nhưng với hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, khoảng cách này có thể phần nào được giải quyết. Hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, khi phe mình có số lượng vượt quá 10.000, toàn bộ chân thực thuộc tính sẽ tăng thêm 2 điểm, bao gồm cả vận thuộc tính, tốc độ hành quân tăng 20%, sĩ khí tăng thêm 50 điểm. Nếu sĩ khí vượt quá 70 điểm, binh sĩ phe mình sẽ không sợ chết, chỉ khi số lượng binh sĩ giảm dưới 15% mới xuất hiện hiện tượng tán loạn. Với 1.520 con ác ma thú, tất cả đều nhận được 2 điểm tăng cường sức mạnh chân thực và nhanh nhẹn, 10 điểm thể lực và trí lực. Chỉ cần 1-2 con được bổ trợ như vậy, hiệu quả đã rất mạnh, huống chi là toàn bộ 1.520 con ác ma thú đồng thời được gia trì. Nếu Tô Hiểu phải đối mặt với số ác ma thú này, hắn cũng sẽ bị đám trùng này nhấn chìm trong thời gian ngắn. Thông tin về ác ma thú, hạt bè, 100% sinh vật nào, 14 gạch chéo, 15 chân thực sức mạnh, 84 điểm, tăng 2 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 87 điểm, tăng 2 điểm, thể lực, 80, tăng 10 điểm, trí lực, 15, tăng 10 điểm, mị lực, không có mị lực, vì là hạ vị chủng tộc. Mục tiêu kế tiếp của hắn là san bằng đại bản doanh trong rừng rậm, diệt hết thảy trùng xào, tranh thủ đưa số lượng ác ma thú lên tới 30.000 con. Chủng tộc phát triển như quả cầu tuyết. Giờ đây, ngay cả Tô Hiểu cũng không biết quả cầu tuyết ấy có thể lăn đến bao nhiêu. Tại Thái Dương Bộ Lạc, lúc 7 giờ tối, trong ngọn lửa gỗ đang cháy, tiếng keng keng vang vọng, mấy viên đốm lửa bắn ra từ đống lửa, rồi từ từ tắt trong không khí. Một đám người nguyên thủy, toàn thân phủ hỏa văn, vây quanh đống lửa, đang tế bái, khiêu vũ, chạy nhảy. Ánh lửa màu da cam chiếu sáng trên mặt họ, cách đó không xa, trong bóng tối, một nam một nữ bước ra, họ tiến đến bên đống lửa, vài tộc nhân của Thái Dương. Bộ lạc chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, rồi lại không tiếp tục chú ý. Ai đó, ngươi bị tập kích sao? Afro vừa cầm viên quả mọng ăn, vừa nói, thế giới này thật thiếu thốn, chẳng có hoạt động giải trí gì. Đúng, ta bị tập kích, đối phương chỉ có một người. căn cứ vào cảm giác phán đoán của bốn tên, chính là kẻ điên làm ẩn nấp, trên người hắn vẫn còn mùi máu tanh đặc trưng của chủng tộc, không thể tẩy sạch. Một người đơn độc công kích tam giai đoạn chủng tộc, đúng là kẻ điên, khi hắn tấn công chúng ta, đã bị thương. Tiếc là, chỉ thiếu một chút nữa là có thể vĩnh viễn tiễn hắn đi. Aya vừa nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Afro và Mộc Vũ Sư nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn về phía Aya. Ha ha, ha ha, Mộc Vũ Sư cười lớn, bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng, thiên khải nhạc viên bọn họ cũng có cơ hội chiến thắng luân hồi nhạc viên. Cường giả như vậy, đã, chó cùng rứt dậu sao? Ai, Afro thở dài. Trong miệng cảm thấy vị chua ngọt, tâm tình cũng vì thế mà trở nên tốt hơn, chó cùng rứt dậu, quả là cách hình dung đúng. Dù trước đó chúng ta đã thất bại 3 lần, nhưng lần này chúng ta thắng, ngay cả Ai Lát, người có lòng kiên định, cũng không khỏi nắm chặt tay lại. Nếu như trận chiến này chỉ là một cuộc đối đầu đơn độc với luân hồi nhạc viên, quả thực chính là một cơn ác mộng, nhưng không, lần này là chúng ta thắng. Nếu không phải Tô Hiểu đột kích trước, hắn cũng thật sự cảm thấy có chút bất an. Mộc Vũ Sư rút ra một bình rượu ngon. Sau đó, lấy ra 3 cái chén. Kèn, tiếng chén rượu va chạm vang lên. Tô Hiểu, qua đợt tập kích trước, đã cơ bản làm cho bọn họ yên tâm rằng cuộc chiến này đã ổn định. Tuy vậy, từ cách Tô Hiểu thể hiện ra quyết sách, rõ ràng có thể thấy, hắn và Lão Âm tất không có chút quan hệ gì. Ai lát? Một vũ sư và Afro 3 người, không ngờ một điều. Chính là, những gì bọn họ chứng kiến không chỉ là một cuộc chiến thắng, mà còn là Tô Hiểu muốn cho họ thấy một điều khác. Trong mắt 3 người, Tô Hiểu không chỉ là một chiến binh có thực lực mạnh mẽ, đam mê nghiên cứu đao thuật và chiến đấu như một người điên, mà là một người hoàn toàn khác biệt so với những gì họ nghĩ trước đây. Tuy đã từng là như vậy, nhưng người ta có thể trưởng thành. Khi đại quân chủng tộc đã vượt qua 15.000 con, 3 nhạc viên liên minh sẽ bị đẩy vào một tình thế rõ ràng, bị trung biển nhấn chìm không thể nào tránh khỏi. Tại đại bản danh trùng xào, 15.000 con, ác ma thú, đang chờ mệnh lệnh. Đây đã là một lực lượng rất mạnh mẽ. Thông thường, một trùng xào tam giai đoạn có thể chống cự trong vài phút, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ vương của chủng tộc không ra lệnh tấn công ồ ạt. Cướp lạc trùng xào đã phát triển đến trình độ này, đã gặp phải bế tắc, muốn tiếp tục phát triển, chỉ còn cách xâm nhập vào đại bản doanh trong rừng rậm. Vùng rừng này, Tô Hiểu chỉ mới thăm dò được 1/3, còn phía bên trong, hắn chưa hề đặt chân đến, bên đó có một con sông lớn ít nhất, rộng 100 mét, chia cắt khu rừng thành 2 phần, phía nam là đầm lầy, đã hoàn thành việc thăm dò. Qua đầm lầy là khu vực xương độc, ngay cả ác ma thú với sức chịu đựng của chúng cũng chỉ có thể sống sót vài phút trong đó, trước khi bị xương độc ăn mòn. Việc không thăm dò phía bên kia không phải vì không thể, mà vì không cần thiết. Theo quan sát của bố Uông, khu vực sâu trong xương độc có một con ếch độc khổng lồ. Khu vực xung quanh con ếch này không thể có trùng xào khác sinh sống. Mặt phía bắc là vị trí của tế thần mưu. Một đại thảo nguyên, tạm thời, hắn không tính đến nơi đó. Phía đông là lãnh thổ của Thái Dương Bộ Lạc. Nhưng với quy mô hiện tại của cướp lạc trùng xào, rõ ràng chúng không thể đối đầu với Thái Dương Bộ Lạc. Nói cách khác, muốn tiếp tục phát triển, hắn chỉ có thể xâm nhập sâu hơn vào đại bản doanh trong rừng, vượt qua con sông lớn đó. Trong khi Tô Hiểu đang vạch ra kế hoạch, thì ở ngoài phạm vi 2 km, ác ma thú đã phát tín hiệu cảnh báo, cả khu vực có đường kính 10 km quanh trùng xào này, đều là lãnh thổ của cướp lạc chủng tộc. Ác ma thú phát tín hiệu cảnh báo rất kỳ lạ. Tín hiệu báo có chủng tộc đột kích, nhưng chỉ có một con ác ma thú gửi đi. Dưới sự vây quanh của một đoàn ác ma thú, con trùng tộc ngoại lại tiến đến gần mẫu xào. Đây là loại chủng tộc chiến đấu, thân hình nó giống như một con hồ điệp khổng lồ. Nhưng toàn thân đều bao phủ giáp xác, cánh có cảm giác kim loại. Khi nó dương cánh lên, con trùng tộc chiến đấu này có thể rộng ít nhất 7 mét trở lên. Một quái vật khổng lồ như vậy, ở trong đám ác ma thú, rất dễ nhận ra. Đôi mắt kép màu hồng nhạt của nó vẫn nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì. Hí, con cự điệp trùng tộc phát ra tiếng hí, khiến Cúc Lạp rất hiếm khi chủ động rời khỏi trùng xào, bước tới bên cạnh Tô Hiểu. Đây chính là tứ giai đoạn trùng tộc, Ách Khuê, đại diện cho một vị trùng tộc mẫu hoàng. Cúc Lạp vươn tay về phía trước, ngay lập tức con Ách Khuê điệp thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Cúc Lạp ba tao, hí. Trên lưng Ách Khuê điệp, một bọc mủ nhô lên, rồi nổ tung, phóng ra dịch lục. Một nữ nhân thân trần xuất hiện từ trong đó, ngồi trên lưng con cự điệp, bên tại, gò má ngấy, có từng khúi giáp sát, tóc không có, thay vào đó là một loại lưỡi, đào giáp sắc bén, thần phục với ta, ta hạ vị cá thể. Nữ nhân trên lưng cự điệp lên tiếng, đây là một vị tứ giai đoạn trùng tộc mẫu hoàng, tuy nhiên, hiện tại nàng hiện thân không phải là thân thể mẹ của mình. Tô Hiểu nhìn về phía Cúc Lạp gật đầu. Nàng không phải muốn thần phục với tứ giai đoạn mẫu hoàng này, mà là nàng thật sự, chính là đối phương hạ vị cá thể, hoặc có thể nói, chính là tứ giai đoạn mẫu hoàng này, đã bồi dưỡng ra Cúc Lạp, mà Cúc Lạp lại, đã từng là chủng tộc nữ vương. Tuy rằng, có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng cơ thể mẹ chủng tộc không có quyền khống chế trời sinh, trừ phi là cấp 5 cơ thể mẹ, chưa cần nói đến một đời chủng tộc mẫu hoàng, cho dù là bồi dưỡng ra. Cúc Lạp chủng tộc nữ vương cũng không thể ảnh hưởng đến Cúc Lạp chút nào, ta từ chối. Cúc Lạp phát ra sóng tinh thần, Ách Khuê dẫn theo đám ác ma thú chen chúc tiến lên, chuẩn bị xé nát con tứ giai đoạn chiến đấu chủng tộc này. Thật sự là tiếc nuối, người đã chọn từ chối. Chủng tộc mẫu hoàng không có vẻ tức giận, bởi vì trong chủng tộc, cơ thể mẹ mạnh mẽ, rất dễ dàng tiếp nhận cơ thể mẹ của các chủng xào khác. Điều kiện tiên quyết là đối phương phải đồng ý dâng tặng tài nguyên, chính là sinh mệnh thạch, người đã sai lầm rồi, mà siêu rất nhanh sẽ hướng người tiến công. Trung tập mẫu hoàng hình như rất lâu không có giao thiệp với sinh vật có trí tuệ, ngữ khí có chút cứng nhắc, tuy nhiên, sau một lúc trao đổi ngắn ngủi, nàng tự nhiên hiểu rõ nhiều điều. Mà siêu, Cước Lạp Nhi, hoặc nhìn trung tập mẫu hoàng, nàng ở căn cứ của Tô Hiểu chỉ thị giao thiệp, nếu không... Cuộc trò chuyện này sẽ không trôi chảy như vậy. Bên kia, trùng tộc mẫu hoàng chỉ tay về phương Bắc. Masio là ai đã rất rõ ràng. Ở vùng thảo nguyên phía Bắc có một nơi có tứ giai đoạn trùng xào. Masio hẳn chính là mẫu hoàng của trùng xào đó. Bố bố còn ở bên đó, trộm lấy 11 viên sinh mệnh thạch. Masio là một kẻ đặc biệt. Nàng tiến hóa theo phương thức giống như ngươi, săn bắn các trùng xào khác để lớn mạnh bản thân. Các ngươi săn bắn trùng xào, thì nàng... Chính là con mồi, trùng tộc mẫu hoàng, liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nếu như vậy, tại sao nàng không ngăn cản các người săn bắn? Cúc Lạp theo chỉ thị của Tô Hiểu mà lên tiếng. Nhưng Tô Hiểu lúc này, chưa suy nghĩ được mục đích của trùng tộc mẫu hoàng. Khi đến đây, nàng ta đang chờ đợi những mẫu xào khác lớn mạnh, sau mỗi 300 ngày. Nàng mới săn bắn một lần, sau mỗi lần săn bắn, nàng lại tiếp tục chờ đợi. Đã lặp lại chu kỳ này 25 lần, khi phát hiện ra các người, nàng sẽ không đối đãi tốt đâu. Trùng tộc mẫu hoàng đặt tay lên lưng Ách Khuê, nửa thân dưới của nàng từ trong cơ thể Ách Khuê bay ra, lớp giáp màu đỏ trên người nàng nhanh chóng sinh trưởng. Ta là Tháp Nhổ, Hồng Ách, tộc cổ lão nhất trong đại lục này. Khi trùng tộc mẫu hoàng nói ra tên mình, tôi hiểu chỉ nghe rõ được hai chữ.